Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, Vũ Tông ngã xuống. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ võ kỹ? Điều đó không có khả năng. Hắn khẳng định sẽ chết tại Vũ Si trong tay. Vũ Si mới là mạnh nhất thiên tài. Hắn khẳng định sẽ chết. Ngoặc kép, Tề Vân trước điện. Lưu Hy sắc mặt tái nhợt không thôi, nhìn xem hư không giống như thần ma nam tử. Tại thời khắc này, Lưu Hy trong lòng bắt đầu dao động, nhưng nàng không tin Tần Vân sẽ chiến thắng Vũ Si. Cái kia Tần Thiên Quốc phế vật, làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Long hồn nhất chỉ, toái tinh không, hư không bên trong, nhìn xem đánh tới vô số kiếm ảnh. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy Tần Vân chậm rãi duỗi ra một ngón tay tới. Hư không, đột nhiên chấn động lên, theo Tần Vân duỗi ra một ngón tay, Tần Vân sau lưng thần long ảo ảnh, cũng vươn một ngón tay đến. Cái kia ngón tay, phảng phất mang động, trong thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, sau một khắc, trực tiếp điểm tải vô số kiếm ảnh bên trong. Phốp phốp, kiếm ảnh chớp mắt vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Người nào thắng? Khẳng định là Vũ Si sư huynh. Vũ Si sư huynh một kiếm này có thể xưng hóa cảnh. Ta xem tiểu tử này trực tiếp bị kiếm khí xé thành vỡ nát. Khẳng định là đế chủ thắng. Đế chủ một chỉ này ngạo thị thương khung, người nào có thể ngăn cản? Ngoặc kép, Tề Vân Tông bên trên náo động vô cùng, ong ong, hư không bên trong chiến đấu dư ba chậm rãi tán đi. Hai bóng người ngạo đứng ở trong hư không, trong đó một đạo nhếch miệng lên mang theo một vệt khinh thường. Người này đúng là Tần Vân, mà đối diện Vũ Si thì mặt mũi tràn đầy ngây người. Kiếm trong tay hắn cùng Tần Vân một đầu ngón tay đụng vào nhau. Thiên Hàn kiếm bên trên vô số vụn băng bao phủ, là Vũ Si sư huynh thắng. Tiểu tử này dám tay không tiếp Thiên Hàn kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân Tông đều vui mừng vọt lên. Chỉ có Tề Vân Tông chủ nhìn xem hư không trong mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Kia trường cảnh, thấy thế nào, đều không giống như là Vũ Si thắng hình ảnh. Răng rác, chấm ngoặc kép, ngay tại hết thảy Tề Vân Tông đệ tử vui mừng lúc. Hư không bên trong, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, lập tức tại hết thảy võ giả kinh hách trong thần sắc. Hư không cái kia nắm Thiên Hàn kiếm bên trên, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, sau một khắc. Hai đạo liệt ngân, ba đạo liệt ngân, cả thanh kiếm đều là vết rách. Ào ào ào, Thiên Hàn kiếm hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Toàn bộ Tề Vân Tông yên tĩnh có chút đáng sợ. Thiên Hàn kiếm nát, Thiên Hàn kiếm nát, Lưu Hy trong miệng chậm chậm tự nói. Trong đầu của nàng chỉ còn lại có một câu nói kia. Hư không bên trong, cái kia đạo xem thường vô biên thân ảnh, phảng phất một thanh lưỡi dao, lần nữa hung hăng đâm vào nàng cao ngạo trong lòng. Phốp, một ngụm máu tươi theo Lưu Hy trong miệng phun ra ngoài. Đụng đụng, nhưng này vẫn chưa xong. Hư không bên trong, từng đạo tiếng phá hủy lần nữa truyền đến. Chỉ thấy Vũ Si thân thể đột nhiên nổ tung, đầy trời mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống. Vũ Si sư huynh, Vũ Si sư huynh, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tề Vân Tông bên trên, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần. Đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử vui mừng không thôi. Bản đế nói, một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tề Vân Tông đệ tử từng cái thân thể lần nữa chấn động mãnh liệt. một đầu ngón tay nghiền chết Vũ Si, này đến đáng sợ cỡ nào. Tề Vân Tông võ hoàng cường giả, từng cái càng là vẻ mặt trắng bệch không thôi. Vũ Si chết rồi, ta Tề Vân Tông xong. Tề Vân Tông chủ, trong miệng chậm chập tự nói. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn hối hận không thôi. Sớm biết như thế, hắn làm sao lại Lưu Hy. Như là dựa thật Tần Vân ý tứ đem Lưu Hy trục ra ngoài cửa. Có lẽ, kết quả hoàn toàn không giống. Tề Vân Tông chủ, ngươi Tề Vân Tông, nhưng còn có người dám đánh một trận. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa. Nghe được Tần Vân lời này, Tề Vân Tông đệ tử, từng cái thân thể chấn động, nhịn không được cúi đầu xuống. Tần Vân, ngươi đã giết Vũ Si, ngươi còn muốn thế nào? Tiến lên một bước, Tề Vân Tông chủ cố nén sợ hãi trong lòng, nhìn xem Tần Vân lạnh giọng quát, ta muốn như thế nào? Tần Vân thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Tề Vân Tông chủ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân tới gần, Tề Vân Tông chủ, vẻ mặt trong nháy mắt giật mình. Ngươi không cần lo lắng cái gì, bản đế không sẽ giết ngươi. Ngươi này nhỏ con kiến hôi, bản đế giết ngươi ô uế tay. Bản đế chỉ là muốn nói cho ngươi, Tề Vân Tông trong mắt ta, liền cặn bã cũng không bằng. Nhìn xem Tề Vân Tông chủ, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, liền cặn bã cũng không bằng. Tề Vân Tông đệ tử, từng cái nắm đấm hung hăng nắm lên đến, ngay trước hắn Tề Vân Tông tất cả mọi người đệ tử nhục nhã hắn Tề Vân Tông. Đây là bực nào sỉ nhục? Lưu Hy, đều là nàng, nếu không phải nàng cái này gái điếm thúi, ta Tề Vân Tông làm sao lại nhận như thế nhục nhã? Đem Lưu Hy trục xuất tông môn. Không sai, đều là Lưu Hy gây họa. Dựa vào cái gì để cho ta Tề Vân Tông tới gánh chịu? Đưa nàng trục xuất tông môn. Đưa nàng trục xuất đi. Ngoặc kép, Tề Vân Tông bên trong, từng đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Đem ta trục xuất tông môn. Ha ha ha, Lưu Hy nở nụ cười. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng cũng hối hận không thôi. Nếu là lúc trước nàng không đi từ hôn, cũng hứa nàng bây giờ đã là dưới một người, trên vạn người thân phận. Tần Vân, ngươi là ta gặp qua thiên phú người mạnh nhất. Lưu Hy không biết từ đâu đi ra, nhìn xem Tần Vân, trên mặt của nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Ngươi là bản đế gặp phải nhất không có khiêu chiến người. Nhìn xem Lưu Hy, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Hắn lên Tề Vân Tông là trả cỗ thân thể này nhân quả. Đến mức Lưu Hy, đây bất quá là cái nữ nhân rất đáng thương mà thôi. Lấy nàng cái kia ếch ngồi đáy giếng con mắt xem thế giới. Tội nghiệp a, nhất không có khiêu chiến người. Lưu Hy trong mắt tràn đầy cười khổ. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước xuất ra thiên linh đan ngạo mạn. Thời điểm đó nàng là bực nào hài hước. Trước mắt hắn sẽ đem thiên linh đan để ở trong mắt. Lưu Hy, từ hôm nay trở đi, ngươi đã bị ta Tề Vân Tông trục xuất tông môn. Nhìn xem Lưu Hy, Tề Vân Tông chủ mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Trong lòng của hắn cũng hận a, bởi vì Lưu Hy tổn thất Vũ Si, đây là hắn Tề Vân Tông không thể tiếp nhận. Từ nay về sau, hắn Tề Vân Tông sẽ vĩnh viễn sống ở Tần Vân trong bóng râm. Trục xuất tông môn, Lưu Hy thân thể chấn động, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân, hôm nay coi như ngươi giết ta, nhưng ngươi cũng sống không được bao lâu. Ngươi giết Vũ Si, diệt Mẫn gia, người của thiên vực không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi sẽ cùng cha ngươi một dạng chết tại Tiêu gia trong tay. Ha ha ha, Lưu Hy đột nhiên phá lên cười, tùy ý tiếng cười lộ ra điên cuồng vô cùng. Muốn chết? Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng không có chờ đến Tần Vân ra tay. Lưu Hy thân thể đột nhiên mềm mại dựa vào trên mặt đất, trong mắt của nàng mang theo một vệt giải thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.